Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe một câu chuyện hay có tựa đề là Oan Hồn Theo Về Nhà. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời mưa tầm tã, tiếng sấm vang lên đùng đùng từng hồi như báo hiệu về một bi kịch sắp xảy ra. Cơn mưa tháng năm tuôn như chút nước, chẳng biết bao giờ sẽ ngừng lại. Từng tia chớp đánh xuống sáng loáng cả một khoảng trời. Cơn mưa như xối xả khiến không gian mang mùi ẩm ướt đến khó chịu. Người người nhà nhà đều cùng nhau quây quần dưới mái ấm của riêng mình, mà chẳng mảy may muốn đặt chân ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Trong tiếng mưa lộp độp át hết mọi tiếng động chung quanh, bỗng một cảnh tượng kinh hoàng ập tới. Một người qua đường là cô gái chừng đôi mươi, đang núp mình dưới chiếc ô màu tím sậm, tay run rẩy gõ số của xe cứu thương với giọng nói nghẹn lại vì sợ. Tôi cần một xe cứu thương đến ngay khu chung cư cao cấp đường số 6, ngay trung tâm thành phố. Ở đây có tai nạn, cô ấy chảy máu rất nhiều. Đầu dây bên kia đáp lại khẩn trương. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng còi cứu thương vang lên như xé toạc đêm mưa cô quạnh. Những hộ dân chung quanh ai nấy đều nhìn ra cửa sổ vì tò mò xem có chuyện gì. Cảnh tượng bên dưới khiến ai nấy đều hãi ngùng. Người nằm dưới đó chẳng rõ rơi từ đâu xuống, chỉ thấy đầu chảy khá nhiều máu, theo nước mưa loang đỏ cả một vùng. Cô ấy nằm vặn vẹo trên đất không rõ còn bị thương chỗ nào không. Chỉ thấy từng vệt máu loang lổ, thân thể cô ướt sũng dưới màn mưa trắng xóa. Các y bác sĩ và hộ tá nhanh chóng khẩn trương đưa cô gái lên xe cứu thương rồi chở thẳng đến bệnh viện. Cảnh tượng tại bệnh viện khi này là vô cùng hỗn loạn. Ánh đèn chớp chớp, bác sĩ y tá hối hả vội vã. Bệnh nhân kia này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Vết thương ở đầu do va chạm vật nhọn, nên dù đã sơ cứu cầm máu, nhưng vẫn thấm ra đỏ cả miếng băng gạc màu trắng. Cô gái được chuyển thẳng đến khoa cấp cứu. Khi này phía bệnh viện mới liên hệ gia đình cô gái đến để chăm sóc. Sau những giây phút mệt mỏi và nỗ lực của các y bác sĩ, may mắn cô gái đã qua cơn nguy kịch. Người nhà rối rít cảm ơn bác sĩ vì đã giúp con gái của họ trở về từ cõi chết. Được biết cô gái đó tên là Hà, hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao bị ngã từ tầng 5 xuống. Nhưng bên bệnh viện cùng nhân chứng đã phối hợp với cảnh sát để điều tra. Nghe tin bản thân gặp nạn, Thảo vội vã đi tới dưới màn mưa để đến thăm Hà. Cô rất lo cho bạn của mình. Vốn dĩ Hà rất yếu nên lại gặp chuyện như vậy không biết bây giờ đã sao. Cô vô cùng sốt ruột. Suốt đoạn đứng đi luôn tự lẩm nhẩm cầu mong cho bạn mình sẽ tai qua nạn khỏi. Ở hành lang tầng 5, Thảo vừa đến thăm Hà thấy cảnh đầy cắn xe bệnh nhân đi qua. Thảo sợ hãi vô cùng vì người nằm trên xe đó đã bất động rồi được phủ một tấm vải trắng. Cô cảm thấy bất giác dùng mình nghĩ đến người bạn thân, bỗng chốc mắt của cô nhòe đi. Cô vội vàng lao đến hỏi người đang đẩy. Có thể cho tôi xem mặt người nằm đây không? Được người đối diện gật đầu, Thảo run rẩy vén tấm vải trắng. Khi khuôn mặt bên dưới lộ ra, Thảo dần mình rụt tay lại. Nhưng khi xác định được dưới đó không phải là người bạn của mình, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim đang trao lên lưng của cô như được hạ xuống một cách an toàn. Thảo lên tiếng cảm ơn rồi định rời đi. Chiếc cáng lại tiếp tục hành trình đến nhà xác của nó. Cộng với thanh âm bánh xe ma sát với nền nhà, Thảo bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Trong ánh sáng nhòe nước, cô bỗng thấy một người phụ nữ đứng cuối hành lang vẫy tay, áo trắng ướt sũng. Người phụ nữ đó đứng trên một mảng nước loang lổ, ngũ quan mờ ảo, nhưng rõ ràng lại đang nhìn chăm chăm và vẫy tay mời gọi về phía của cô. Ta sợ hãi nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, rồi khi mở mắt ra bóng dáng đó đã biến mất. Vệt nước cũng không còn, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Sống lưng của cô lạnh toát như vừa đi qua một trải nghiệm đáng sợ. Nhưng cô trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác. Không nghĩ nữa, cô bước nhanh về phía các phòng bệnh để tìm xem Hà đang nằm ở đâu. Đi khá lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. May mắn những điều nãy cô lo sợ đã không xảy ra, chỉ là do bản thân của cô quá lo lắng mà thôi. Khi này Hà đã tỉnh dậy, nhưng đầu cuốn băng gạc nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương. Thảo bước vào bên trong để thăm Hà. Thế cô Hà vui vẻ ra mặt. Thảo tò mò sao Hà lại ngã xuống, nhưng do cô chưa bình phục nên không dám hỏi vì sẽ sợ cô bị kích động. Mày sao rồi? Đỡ chút nào không? Thảo hỏi với giọng đầy quan tâm. Ta có chết đâu mà sợ, vẫn sống nhanh đây. Hà đáp lại bằng giọng tinh nghịch. Thảo thấy như vậy thì hốt hoảng mắng Hà vài câu. Mày không cần mạng nữa sao? Lúc nào rồi còn đùa chứ? Thế Thảo cáu Hà không dám đùa cợt nữa, chỉ đành nằm im tránh động đến vết thương. Thảo ngồi xuống hỏi thăm và nói chuyện với Hà. Cô sợ Hà sẽ buồn hay tiêu cực nên luôn nói về những chuyện vui vẻ. Như những đôi bạn thân khác, họ cũng có nhiều chủ đề chung, nói chuyện mãi cũng chẳng biết chán. Khá lâu sau, Thảo muốn đi vệ sinh nên nói với Hà. Mày đợi tao chút nhé, ta đi vệ sinh ta sẽ quay lại ngay. Hà mặt xị xuống. Nhanh lên đấy. Đang nói đến đoạn hay thì mày lại dở chứng. Thảo cười ngượng xin lỗi. Ta xin lỗi, tao về ngay. Đợi tao một chút nhé. Thảo bước ra ngoài hành lang nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Sau khi từ đó bước ra, Thảo bỗng nhiên sự người sợ hãi. Sau lưng của cô lần nữa lại có cơn lạnh buốt chạy lên. Ở phía cuối hành lang từng dấu nước loang lổ như phản chiếu một thế lực bí ẩn đáng sợ nào đó. Xa xa kia nơi tầm mắt vừa đúng chỉ thu được một dáng người, một màu áo trắng ướt sũng lại hiện lên vẫy tay về phía của cô. Thảo sợ hãi đứng chùn chân tại chỗ. Bàn tay ấy vẫn từng nhịp đưa lên để vẫy gọi cô. Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Được một lúc sau, bóng trắng đó mờ dần như di chuyển ra xa rồi biến mất. Thảo nghĩ gặp một lần còn cho là ảo giác, lần thứ hai nhất định không đơn giản như vậy. Nghĩ đoạn, Thảo bấy giờ lấy hết can đảm để đuổi theo, xem đó liệu có là ma quỷ đáng sợ hay chỉ là trò đắc ý của ai đó. Thảo tò mò đi theo bóng người đó, thân ảnh màu trắng cứ thoát ẩn thoát hiện, lâu lâu dừng lại đưa tay vẫy về cô. Thảo hoảng rồi nhưng mà thâm tâm thuyết thúc cô phải tìm ra sự thật. Hít một hơi thật sâu, cô quyết định đi tiếp. Đi qua nhiều dãy hành lang, bỗng đôi chân của Thảo khựng lại khi phát hiện bóng trắng đó lại dẫn đường cho cô đến nhà xác. Khi nhận ra đã muộn, cô đã đứng trước cửa nhà xác tử bao giờ. Thảo hối hận vô cùng vì biết vậy coi như không thấy mà lờ đi cho xong. Đang mê man trong dòng suy nghĩ của bản thân, hơi lạnh từ đâu phả vào khiến cô cảm thấy sợ hãi. Bỗng chốc não bộ căng ra tỉnh táo đến lạ thường. Cô muốn quay người bước đi khỏi chỗ này, nhưng đôi bàn chân như bị thứ gì đó giữ chặt. Ánh mắt của cô dán chặt về phía trước, như thể có một thế lực nào đó muốn cô chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bất chợt từ những xác chết nằm trên xe đẩy kia, một chiếc xe bỗng nhiên hơi cử động nhẹ. Từ trên xe, một bàn tay trắng nhợt không có chút tác động bên ngoài nào mà thò ra. Miếng vải trắng phủ lên đó hơi ướt, mang theo hơi ẩm như từ trận mưa xối xả, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thảo sợ quá nghe toáng cả lên. Cô chắc chắn rằng thứ gì đó không sạch đã nhắm đến mình. Chỉ là họ ở trong tối, cô ở ngoài sáng. Căn bản nhất cử nhất động của cô họ đều nắm rõ, còn cô chỉ có sự sợ hãi mà chẳng làm được gì. Khi này đôi chân của cô như mới được giải phóng ấn, nó từ từ mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng cô vẫn cố hết sức bình sinh để chạy. Cô run rẩy vừa chạy vừa niệm Phật, vừa nói những lời xin lỗi, mong người đó buông tha. Thảo sợ hãi cứ lầm nhầm mãi mà chẳng hay biết mình đến phòng bệnh của Hà. Dù rất sợ nhưng cô vẫn trấn an bản thân để đưa đến với Hà sắc mặt tốt nhất. Cô lo rằng những gì mình thấy sẽ khiến cho Hà sợ hãi. Sau khi chỉnh trang trấn tĩnh bản thân, Thảo mạnh dạo bước tới. Thấy Thảo, Hà liền bĩu môi. Mày ngủ ở đây sao mà lâu thế? Đi vệ sinh thôi mà lao lực đến mức mồ hôi ướt hết cả tóc vậy hả? Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi giọng nói run rẩy, xong cô phải địa ra một lý do. À, tao bị táo bón nên hơi lâu và có chút khó khăn. Chắc tí tao phải đi khám rồi lấy thuốc, chứ như vậy mệt quá. Rồi đã cố gắng bình tĩnh, thế nhưng Hà vẫn nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của cô. Hà tưởng cô mệt quá vì táo bón nên nói năng khác thường, do vậy đã giục Thảo kiểm tra rồi lấy thuốc. Thảo cũng không tiện ở lại nữa, vì cô biết Hà đã nhận ra phần nào thái độ bất thường của mình, nên cũng dặn dò Hà vài câu để chuẩn bị ra về. Ta về rồi mày phải tĩnh dưỡng cho tốt nhé, mau khỏi và cũng đừng quên Có gì thì về bảo ta đã biết chưa. Ta sẽ có mặt ngay khi mày gọi đó. Ta biết rồi, cảm ơn. Mà mày cũng đi xem bệnh tình của mày thế nào đi rồi về. Ta thấy mày có vẻ mệt đấy. Rồi Thảo tạm biệt Hà để ra về. Lúc cô về trời vẫn mưa rả rích. Lái xe dưới trời mưa, tâm trạng của cô nặng nề một cách kỳ lạ. Từ khi gặp chuyện đáng sợ đó, trong lòng của cô luôn lo lắng. Mà giờ đang ở thành phố lớn cách nhà khá xa, mà về lại ngôi nhà của cô ở một mình trong thời tiết sắp mưa to như vậy, cô thấy sợ. Cô quyết định đến nhà bạn trai của mình tá túc. Người yêu của cô tên Tuấn, 22 tuổi, điển trai, nhà khá giả. Có thể nói anh là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của nhiều cô gái. Không những vậy, anh còn là một người giỏi, có tự kinh doanh nên thu nhập cũng tốt. Yêu được người như vậy, Thảo như nhặt được một kho báu lớn mà ông trời ban tặng. Sau ba hồi gõ cửa, Tuấn bấy giờ bước ra để mở cửa. Anh khá bất ngờ khi thấy người yêu của mình xuất hiện ở đây. Người của cô hơi ướt, anh nhanh chóng mời cô vào nhà tăng nhiệt độ điều hòa và giúp cô đi tắm. Thảo sau khi tắm xong bước ra thì Tuấn đang nấu ăn. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa như kích thích cơn đói. Hai người ăn tối, nói chuyện cưới hỏi. Sau một lúc thì mưa cũng đã ngớt. Đợi thêm một chút nữa trời đã quang hơn một chút thì Thảo xin phép chuẩn bị đồ để ra về. Dọn đồ xong vừa bước ra khỏi cửa trời lại đổ mưa, khiến cho cô có phần lưỡng lự. Tuấn thấy Thảo hơi khác lạ. Mọi lần dù có thế nào cô cũng không tìm đến đây. Và dù mưa to gió lớn ra sao, cô cũng sẽ không dừng lại bước chân và quyết định ra về. Thảo lo sợ gặp chuyện khó nói nên Tuấn giữ cô ở lại. Ở lại mai anh đưa về. Như đợi câu nói này, Thảo cũng không từ chối mà lặng lẽ cất đồ rồi ngồi lại vào ghế. Tuấn rót một cốc nước ấm đến bên cạnh cô. Hôm nay em có chuyện gì sao? Anh thấy em hơi lạ, có gì nói ra để xem anh có giúp được gì cho em không? Thảo nhìn Tuấn hồi lâu rồi bật khóc. Tuấn ôm cô vào trong lòng từng nức nghẹn. Thảo kể ra chuyện đáng sợ mình gặp phải. Anh à, em sợ lắm. Cô ta như bước ra từ những cơn mưa vậy đó. Luôn có nước chung quanh. Cô ta vẫy gọi em hai lần, dẫn em đến nhà xác rồi thấy cái xác đó. Cánh tay đó như đã chuẩn bị sống dậy để gieo rắc sợ hãi. Em sợ lắm nên đến thăm Hà mà lại gặp chuyện này. Không biết tất cả sẽ dừng lại hay chưa, hay đó mới chỉ là sự bắt đầu. Không biết cô ta có buông tha cho em hay không, hay là sẽ khiến em sống mãi trong sợ hãi. Cô nói mà bờ vai của cô run lên, nước mắt rơi lã chã. Tuấn ôm cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Ở bệnh viện những chuyện như vậy là thường xuyên á. Đừng lo lắng, em là một cô gái hiền lành, nhất định không gặp chuyện gì đâu. Nếu lo lắng thì cứ ở đây với anh. Như chút được một phần gánh nặng, Thảo dần bình tĩnh hơn trong vòng tay của Tuấn. Đêm hôm ấy cô quyết định ngủ trong phòng cùng Tuấn, nhưng chẳng hiểu sao trằn trọc mãi cô không ngủ được, dù Tuấn vẫn ôm cô chẳng buông. Nghỉ mãi tinh thần cũng trở nên mệt mỏi, Thảo bấy giờ thiếp đi trong vòng tay của người yêu. Trong cơn mê man cô mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng tinh. Lúc này vẫn là hình ảnh từ xa xăm, thân ảnh đó màu trắng xóa, nhìn cô chăm chăm. Cánh tay vẫn đã ra sức vẫy gọi. Thảo sợ hãi lần này cô không đi theo nữa, mà lắc đầu từ chối. Cô cất tiếng gào thét tuyệt vọng như thể sợ bóng trắng đối diện không nghe thấy. Sao cô lại tìm đến để gây gó dễ cho tôi? Từ vì cô không thủ không oán, có gì phải đeo bám tôi vậy? Cô hãy đi đầu thai đi, kiếp sau nhất định sẽ có cuộc sống như mình mong muốn. Tôi sẽ không đi theo cô, xin đừng bám theo tôi nữa. Thân ảnh đó mơ hồ tựa như chẳng để ý đến lời của cô nói. Tất cả mọi thứ chỉ như thể đang cười nhạo vào mặt cô, vì người đó vốn dĩ không muốn bỏ qua cho Thảo. Cô ta vẫn không ngừng đưa cánh tay tái nhợt của mình ra vẫy gọi. Trong cơn mưa, Thảo sợ hãi mồ hôi chảy ra đầm đìa. Cô liên tục giật mình, khiến cho Tuấn vì thế mà thức giấc. Thế tình trạng của Thảo, anh tưởng cô bị ốm sốt cao do thấy tóc đã ướt sũng. Anh rời khỏi giường đi lấy khăn lau cho cô. Nhưng bên này trong giấc mơ, Thảo đang đối diện với một sự sợ hãi tột cùng. Người phụ nữ mặc áo trắng đó không còn kiên nhẫn nữa. Dưới chân của Thảo bỗng từ đâu xuất hiện nhiều vũng nước. Người cô ướt sũng, từ đâu một cơn mưa lạnh buốt khiến cho mặt cô trở nên lạnh rát như bị mưa tạt vào mặt. Trong cơn mơ màng phía trước như cánh cửa để chạy trốn, cô muốn đi thoát khỏi sự ma mị đang bám lấy mình mà không cách nào có thể thoát được. Những vũng nước dưới chân ban đầu loang lổ đục ngầu dần chuyển sang màu máu đáng sợ. Không khí chung quanh cũng vì vậy mà đặc quánh mùi máu. Thảo hét toáng lên muốn nhấc chân mà chạy, mà chúng như những khối keo dán chặt khiến cho cô không thể nào nhúc nhích. Bóng trắng đó từ từ tiến lại gần cô, khuôn mặt phả ra một làn hơi lạnh lẽo, chẳng có chút nào hơi ấm của người sống cả. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu như chứa đầy oán khí, cứ như thể đôi mắt đó sẽ nuốt chửng cô bất cứ một lúc nào. Nàng hắn lên từng tia máu dạn ra chung quanh trông vô cùng đáng sợ. Bàn tay của người đó thâm đen thiếu sức sống. À ta cất tiếng, hàm răng nhọn hoắt nhô ra như thể có thể xé xác cô thành trăm mảnh. Cô thấy tôi rồi, tôi sẽ thường xuyên tìm đến cô. Thảo sợ quá la hét lên một tiếng đầy thất thanh. Khi này Tuấn đang dùng khăn lau cho cô thì có gì đó không ổn, nên cố gắng lay cô mong cô thức dậy khỏi cơn ác mộng đang gặp phải. Khi này dưới sự thúc giục gấp gáp của Tuấn, cô mới giật mình tỉnh dậy. Thì Tuấn đã bấy giờ ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh à, em sợ quá. Cô đã đến giường em, gương mặt đáng sợ, còn nói một khi em đã nhìn thấy sẽ không buông tha. Tuấn không biết Thảo đã trải qua những điều sợ như thế nào trong giấc mơ, chỉ biết vỗ về mong cô tỉnh táo trở lại. Anh hiểu với một người như Thảo chắc chắn điều đó phải đáng sợ, khiến cô lo lắng bất an như thế. Điều này khiến cho Tuấn khó hiểu và có chút cảm thấy phức tạp, giống như đang suy nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng an ủi Thảo. Em bình tĩnh lại đi, đừng sợ. Đó chỉ là ác mộng thôi. Còn ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em. Tôi nói như vậy nhưng Hảo hiểu tất cả chỉ là mới bắt đầu. Chắc chắn nó sẽ còn đến và gây ám ảnh cho cô. Từ sau giấc mộng đó, Thảo luôn sợ hãi và ở lại nhà Tuấn. Nhưng cô thường xuyên gặp những chuyện kỳ lạ, như chiếc đèn lập lòe khi bật khi tắt, cũng như bóng người xuất hiện mỗi khi cô xoay gương. Cô ta mặc đồ trắng vẫy tay về phía cô như thể mời gọi, dưới chân là vũng nước loang lổ, cũng như từng giọt nước chảy xuống từ người cô ta tí tách. Sau những giây phút sợ hãi và giấc mơ như báo hiệu một điều đáng sợ xảy đến, thì đêm dài cũng miễn cưỡng trôi qua. Những điều kỳ lạ liên tiếp diễn ra khiến Thảo gần mất đi hoàn toàn sinh lực. Cô mệt mỏi tiểu tụy đi trông thấy, vì phải sống trong thời gian dài sợ hãi, Thảo dần chấp nhận số phận và cẩn trọng hơn từng bước đi, để tránh nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó. Tất cả gương trong nhà đều được cô sử dụng vải đen để mà bịt kín, mong cắt đứt được đường liên hệ giữa cô ta. Hết thời gian nghỉ phép, Thảo lê lết thân xác mệt mỏi đến công ty để tiếp tục làm việc. Thảo là quản lý cấp cao của một công ty bất động sản nên công việc rất nhiều. Quay lại với công việc và sự bận bịu giúp cô giải thoát được áp lực vẫn còn len lỏi ở trong đầu. Mặc dù những chuyện kỳ lạ đó không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục bám dính lấy cô. Mấy ngày ngày hôm sau, rắc rối đã tìm đến khi sếp gọi cô lên văn phòng. Ông trách cứ vì rõ ràng cả ngày hôm qua cô ở trong phòng nhân sự kiểm tra sổ sách mà lại để xảy ra được một sự cố vô cùng lớn. Chào sếp, em là Thảo. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Vào đi. Giọng anh Tiến xếp cô vang lên kèm theo ngữ khí lạnh lùng, khiến Thảo bất giác hiểu ra lần này mình đang đối diện với một sự trách phạt. Hôm qua em ở phòng nhân sự cả ngày đúng không? Dạ đúng, sao anh? Xếp cô vẫn khuôn mặt lạnh tanh. Em gấp tiền lắm sao? Sao lại có những hành vi trộm cắp trong công sở như vậy hả? Công ty chưa đủ đãi ngộ tốt với em. Tiền từ thiện ở trong tủ đồ của phòng nhân sự đó, em cũng tự nghĩ lại rồi nhanh chóng hoàn trả lại cho công ty đi. Anh không muốn nói nhiều, nếu không chức vụ của em e rằng không giữ nổi, mà đến vị trí thấp nhất trong công ty em cũng không có đâu. Nghe vậy thì Thảo liền hoảng hốt. Rõ ràng cả ngày hôm qua cô chỉ ngồi yên một chỗ kiểm tra sổ sách, không thể nào lại có chuyện cô lấy trộm tiền cho được. Sao chứ? Em không ăn trộm, sợ vào đâu sếp lại nói em như thế. Không nói gì thêm nữa, anh Tiến nhìn cô với một ánh mắt chán ghét rồi quay màn hình máy tính về phía trước. Trong máy quay, bóng dáng của Thảo hiện lên một cách rõ ràng, và tất nhiên từ lúc bắt đầu làm việc đến lúc ra về, chỉ mỗi mình cô đã từng mở tủ để lấy đồ. Thế vậy Thảo ngã quỵ xuống đất, biết cái oan này làm sao có thể rũ bỏ đi được đây. Em không làm, em không lấy trộm tiền của công ty. Sếp Tường Thảo vẫn cứng đầu, cho nên gửi video đó lên nhóm công ty. Vì tin nhắn nói ngắn gọn về sự việc để lấy ý kiến số đông ép Thảo phải nhận tội. Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều quay lưng lại với Thảo. Ai nấy đều cho rằng chính Thảo là kẻ trộm cắp. Thảo quyết định không nhận tội. Anh Tiến chán nản cái quyết định đình chỉ Thảo 2 tuần để cô về nhà tự kiểm điểm và suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Lúc này Thảo không biết phải làm sao cả. Nếu như thuận theo, tức là thừa nhận việc mình trộm cắp. Còn nếu không thuận, e rằng mình sẽ mất việc. Lâm vào tình cảnh khó xử, Thảo vẫn đành đồng ý việc đền bù và chấp nhận quyết định đình chỉ, nhưng không quên kêu oan và ra sức thanh minh cho bản thân. Về đến nhà quá mệt mỏi, cô khóc lóc om sòm, mong tâm trạng khá lên được đôi chút. Nhưng bỗng dưng cô chợt nghĩ ra một điều gì đó. Liệu đây có phải là một âm mưu được sắp đặt trước, một ai đó có thể muốn hãm hại đẩy cô vào chỗ chết? Nhưng có một tia sáng chợt lóe lên ở trong đầu. Cô nghĩ ngay tới người Hạnh, người đồng nghiệp mưu mô xảo quyệt, thường ghen ăn tức ở vì bạn trai cô là một người hoàn hảo, cũng như ghen tị về những lần chiếc xe sang của Tuấn đậu trước cửa công ty để đón Thảo về. Nhưng tất cả chỉ là những đa nghi của Thảo, và cô thấy có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản như mình nghĩ. Thế nhưng ý nghĩ đó chưa kịp ăn sâu vào tiềm thức, chỉ mới lóe lên rồi lại vụt tắt. Cô tiếp nhận 2 tuần nghỉ kiểm điểm, nhưng trong những ngày ấy, mọi thứ diễn ra với Thảo lại cực kỳ tồi tệ. Những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy đến. Trong những ngày nghỉ, Thảo liên tục gặp những chuyện xui xẻo. Như hôm nay vừa bước vào trong thang máy, thì chiếc điện thoại vốn nằm im trong túi của cô bất chợt rơi ra như có thứ gì đó lôi ra ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang. Nếu bình thường chỉ là khoảng cách tiếp đất, chắc chắn điện thoại nhiều nhất cũng chỉ bị xước hoặc lấn nứt ngoài màn hình. Đằng này nó lại vỡ tan tành rơi cả pin, như điểm báo không lành. Chưa dừng lại ở đó, khi bước xuống dưới hầm để xe, chuẩn bị đến chỗ đậu xe của mình, thì bất chợt chiếc xe điện lao vun vút như mất lái lao về phía của cô. May là khi chiếc xe lao đến, đã nhìn thấy rồi cố nép vào một chiếc ô tô mới thoát được một kiếp nạn. Liên tiếp những điều xui xẻo này đến những điều xui xẻo khác, khiến cho Thảo luôn sống trong trạng thái hoảng loạn, đề phòng tất cả. Điều đáng sợ vẫn tiếp tục tiếp diễn. Theo quan niệm dân gian, nhà mà cơm thức ăn nhanh thiêu nhất định là có ma quỷ trú ngụ. Khi chúng ta nấu cơm, nó sẽ ăn trước, khiến cho cơm bị ôi thiêu nhanh chóng. Mà đó, cơm thức ăn nhà Thảo dạo này vừa cắm đã thiêu, khiến cho cô luôn phải gọi đồ ăn ngoài. Thảo gần như là tuyệt vọng. Cô suy nghĩ đến người phụ nữ mặc quần áo trắng kia mà bất giác rùng mình. Tại sao cô ta lại đeo bám mình như vậy? Cô đã làm gì sai? Mà phạm gì mà có thể không mang đúng sai hại cô hết lần này đến lần khác? Những chuyện xảy ra tiếp theo như chứng thực suy đoán của cô. Đêm đến, khi cô vừa chìm vào trong giấc ngủ, người ngợm bỗng có cảm giác vô cùng nặng nề. Tay chân cô tê dại như cử động mà không được. Cô mở mắt ra nhìn Tuấn nằm bên cạnh, muốn gọi anh mà chẳng thể cất lời. Đêm nào cô cũng bị bóng đè, cảm giác như ai đó đang ngồi trên ngực, nặng đến như muốn bóp nghẹt trái tim của cô. Trong những lần bị bóng đè đó, có nhiều lần cô nhìn thấy hình ảnh trắng xóa kia, mái tóc đen dài rũ xuống mặt của mình. Mùi tanh từ trên người phụ nữ đó như là mùi máu, khiến cô hãi hùng muốn nôn nhưng chẳng được. Sau mái tóc đen đó lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu. Nỗi sợ hãi lấn át tất cả, Thảo cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì hơn. Cơ thể này cứ như thể không còn thuộc quyền kiểm soát của cô nữa. Nó nặng nề một cách cực độ, kiểm soát mọi hành động muốn vùng vẫy của Thảo. Sau nhiều đêm như vậy, Thảo rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuấn được cô đến bệnh viện thì được chuẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và trầm cảm. Họ yêu cầu luôn giữ cô ở trạng thái bình tĩnh, tránh bị kích động. Nhưng chẳng còn cách nào khác, những thế lực đó vẫn hành hạ cô từng ngày, khiến cô mất ăn mất ngủ. Thảo gầy rộc đi trông thấy, mất hẳn đi vẻ điềm tĩnh và quyết đoán. Thay vào đó là một người như phát điên liên tục gào thét vào hư không hay lẩm bẩm những câu khó hiểu. Hơn nữa, nhiều lúc Tuấn còn bắt gặp Thảo quỳ lại van xin với không khí. Thảo thấy mình liên lụy Tuấn quá nhiều và cũng muốn rời xa thành phố để trở về quê hương, mong rằng khoảng cách là rào cản đối với thế lực vô hình đó. Tuấn thấy không yên tâm cho nên vẫn quyết định đưa Thảo về ở cùng, như đi cùng cô trong giai đoạn khó khăn này. Dù gì giữa họ cũng đã sớm định gắn bó với nhau cả đời, nên anh không muốn bỏ rơi cô lúc cô gặp khó khăn. Trong sự vội vàng của Thảo, ngay trong ngày hôm ấy, hai người xuất phát thẳng về quê của cô. Đi qua chặng đường dài, hai người gặp được bố mẹ của Thảo. Họ chưa biết chuyện nên vẫn vui vẻ nhiệt tình khi Tuấn và Thảo cùng nhau về thăm. Về đến quê hương, tâm trạng của Thảo như dịu đi đôi chút. Cô cũng đã xin nghỉ việc trên thành phố và muốn đợi một thời gian mong mọi chuyện khép lại, rồi mới tính đến việc quay trở về nơi gieo rắc bao nỗi sợ đó. Sợ bố mẹ lo lắng cho nên Thảo vẫn không dám kể chuyện mình gặp phải cho họ nghe. Chỉ có Tuấn luôn thấu hiểu và trấn an rằng: "Em đừng quá lo, mình đã đi xa như vậy rồi, nhất định họ không đuổi tới tận đây đâu." Thảo nhìn Tuấn, người đã đồng cảm cùng khổ của mình mà cảm động. "Em cũng mong là như vậy đó. Em mệt quá rồi, không đủ sức gặp thêm chuyện đáng sợ nào nữa." Nhưng cuộc đời luôn đưa con người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả cứ như đang trêu người Thảo. Khi vào sáng hôm ấy, cô đang được mẹ đeo cho chiếc vòng cổ chính tay của mẹ vừa mua để tặng cô. Hai mẹ con cùng nhau cười trong hạnh phúc. Thảo bấy giờ cảm động bảo: "Mẹ à, chiếc vòng mẹ chọn đẹp quá, con yêu mẹ nhất." Mẹ Thảo là bà luyến cười một cách hiền nậu. Nếp nhăn và những vết đồi mồi trên mặt bà cũng theo đó mà hiện rõ, thể hiện sự khắc nghiệt của thời gian. Con bé này chỉ được cái khéo nịnh thôi. Nhưng niềm vui không kéo dài. Khi chiếc vòng cổ được cài lên cổ Thảo, cô nhìn mình trong gương thì bỗng lùi lại và ngã quỵ. Do bệnh tình chưa khỏi, cho nên Thảo một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn và la hét cả lên. Cô chỉ tay vào trong gương rồi lắp bắp: "Mẹ à, nó lại tìm đến." Mẹ Thảo không hiểu nhìn vào gương nhưng thẳng thế gì ngoài bộ dáng khóc lóc thảm hại của con gái. Bà nhíu chặt sắc mặt cũng vì vậy mà có phần lặng đi. Bà không biết con gái của mình đã trải qua những chuyện gì, nhưng chắc chắn nó rất đáng sợ. Bà cố gắng hỏi xem Thảo bị làm sao. "Có chuyện gì nói cho mẹ nghe." Thảo khóc lóc hoảng loạn lấy tay lòng mạnh của mình khiến cho nó ngằn lên những vệt đỏ. Rồi bỗng cô chỉ tay vào trong gương: "Mẹ nhìn đi, cô con đang chảy máu, con sợ lắm mẹ à." Bà luyến theo cánh tay con gái nhìn vào trong gương nhưng lại chẳng thấy gì bất thường. Khi nãy vừa ngày Tuấn đi chợ về, nghe tiếng khóc của Thảo, anh vội vàng chạy tới. Sau khi hỏi han sự tình từ mẹ Thảo, anh ôm cô vào trong lòng: "Em đừng có quá lo sợ, tất cả chỉ là ảo giác thôi." Rồi anh bế Thảo đang hoảng loạn lên giường cho uống sữa, có chứa thuốc an thần rồi dỗ cô dần chìm vào trong giấc ngủ. Khi Thảo đang ngủ say, Tuấn mới đi ra khỏi phòng khách, nơi bố mẹ của Thảo đang sốt ruột đợi một lời giải thích. Tuấn ngồi xuống chậm rãi kể lại sự tình, càng nghe mặt của họ lại càng trở nên biến sắc. Phần vì khó hiểu tại sao bóng ma đó lại nhất định bám lấy con gái của họ, phần vì lo lắng cho sức khỏe cũng như tình trạng hiện tại của cô. Họ biết cô đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng mới rơi vào trạng thái như vậy. Khi này Thảo ở trong phòng đã tỉnh dậy. Chiếc gương soi hoàn toàn thân đã hướng thẳng về phía giường ngủ, khiến cho Thảo bất giác nhìn thẳng vào trong đó. Trong gương, ngoài hình ảnh đang ngồi trên giường thì sau lưng còn có một bóng người mờ ảo. Cô sợ hãi theo bản năng quay lưng lại thì chẳng thấy ai. Thế nhưng khi nhìn vào gương, bóng dáng ấy lại hiện lên một cách chân thực. Thảo quay đi quay lại xác nhận nhiều lần dụi mắt đủ kiểu nhưng mãi vẫn thấy lờ mờ bóng trắng đó đứng sau lưng của mình. Điều này khiến cho cô một lần nữa sụp đổ và rơi vào hoảng loạn hết toáng cả lên. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều đồng loạt chạy nhanh đến phòng của Thảo. Lúc này họ chỉ thấy cô chỉ vào trong gương cầu xin thứ gì đó buông tha cho mình. "Xin cô đừng bám lấy tôi nữa, tôi không thù không oán với cô, hãy buông tha cho tôi." Tuấn thấy vậy vội vàng đi đến chỗ chiếc gương phủ lên đó một chiếc áo, rồi bấy giờ di chuyển nó khỏi tầm mắt của Thảo. Bố mẹ của Thảo nhìn thấy như vậy thì trong lòng đau xót. Họ không biết làm gì để giúp đỡ cô. Nên sáng hôm sau sáng sớm, mẹ Thảo đưa Thảo lên chùa cầu bình an. Vừa nhìn thấy Thảo thì vị sư cụ trụ trì về mặt âm thầm đã lên tiếng: "Thí chủ ấn đường tối qua, có phải đang gặp thứ gì đó không sạch sẽ không?" Cả cô và mẹ đều kinh ngạc vì sư trụ trì biết được chuyện của cô. Hai mẹ con ngồi xuống hỏi xem có cách gì giải quyết không. Nhưng vị trụ trì bảo: "Pháp lực của ta chưa đủ nên chỉ có thể giúp cô một chút." Nói đoạn ông lấy ra vài lá bùa mang những ký tự kỳ lạ và dặn: "Còn hãy mang chúng về dán khắp cửa sổ quanh nhà. Nhưng pháp lực ta do ta tu hành không đủ nên mấy lá bùa này chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Do vậy vẫn mong cẩn thận hơn." Hai mẹ con cảm tạ trụ trì rồi rời khỏi chùa. Về đến nhà, theo lời của trụ trì, họ nhanh chóng dán bùa khắp các cửa sổ. Từ giây phút đó, ngôi nhà lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn. Cả gia đình đều mang hy vọng rằng cơn sóng to gió lớn này nhanh chóng qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên vốn có. Vậy mà những lá bùa đó lại thực sự có hiệu quả. Mọi thứ lắng xuống được vài ngày khiến cho ai nấy đều vô tình lãng quên về một điều đáng sợ chỉ tạm thời bị cản trở nên chưa xuất hiện. Mọi thứ dần yên khiến tất cả mọi người dần hòa lại không khí vui tươi thường thấy. Ai nấy đều vứt đi nỗi bận tâm đã từng gieo rắc cho Thảo sự ám ảnh tột cùng. Nhưng ngày hôm nay bỗng cảm giác sợ hãi lại ùa vào, như thể kéo cô trở về một miền ký ức bị lãng quên nào đó. Hơi sợ hãi nhưng lại chẳng dám nói ra vì sợ mọi người lo lắng. Tiếng chặt xương để nấu canh của bà Luyến vang lên, rồi bất chợt có tiếng hét thất thanh vọng lên của mẹ. Bà bị tai nạn bếp chặt vào tay. Khi tất cả mọi người chạy xuống, tại thấy nhát dao ấy bổ thẳng một đường sâu hoắm trên đôi tay của bà. Máu chỉ không ngừng, tất cả mọi người đưa bà đến bệnh viện. Mẹ Thảo đau quá ngất đi. Khi vào đến phòng phẫu thuật tiến hành khâu tay, rồi chưa qua rất lâu bà mới tỉnh dậy. Khi bà tỉnh dậy thì nhanh chóng kể với bố Thảo là ông Trương: "Tôi sợ quá ông à. Bà nãy bàn tay tôi như có thứ gì đó điều khiển, khiến tôi tự cầm dao chặt về phía bàn tay của mình. Tôi muốn hét lên mà không thể. Mãi khi cơn đau chuyển đến tôi mới tự chủ được bản thân của mình. Có phải nó lại xuất hiện rồi không? Tôi không sợ mình khổ, tôi chỉ sợ nó lại hại đến con gái của mình mà thôi. Nếu tất cả mọi thứ tôi chịu thay được nó, dù có gấp 10 lần như vậy, tôi cũng mong con mình không phải khổ, không gặp phải những cái chuyện đáng sợ như vậy." Ngay đến đây, bố của Thảo trầm ngâm, rồi thoáng lên vài tia bất an. Nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc của bà. Hai người đều hiểu ra chuyện gì xảy ra, nhìn nhau mà không ai đáp lại. Không gian cứ như vậy nặng nề bao trùm. Thảo nhận được điện thoại tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện lúc nãy như ý thức được điều gì, đôi chân của cô sững lại. Thảo hoảng sợ nhưng nghĩ đến mẹ của mình ở trong đó, cho nên vẫn quyết định lấy hết dũng khí để bước vào. Tôi nắm chặt tay của Thảo như tiếp thêm sức mạnh, khiến cô an tâm hơn đôi chút. Đêm đến, vì bệnh viện không đủ chỗ ngủ cho nên Tuấn và bố Thảo đành thuê nhà nghỉ gần nơi bệnh viện phòng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm đen dường như luôn mang đến cho Thảo những nỗi khiếp sợ. Đêm trong bệnh viện cô nghe được tiếng bước chân, nhưng nhìn ra thì hành lang lại trống không. Mọi thứ kéo Thảo ra khỏi những tháng ngày bình yên để nhắc cô tiếp tục sống. Vốn dĩ tất cả chỉ là tạm thời lắng đi chứ không phải đã kết thúc hoàn toàn. Chuyện hôm nay tai nạn của mẹ Thảo bà vẫn chưa dám nói cho Thảo biết vì sợ cô lại lo sợ. Bà biết thứ đó đang tìm đến và nhất định không dễ dàng buông tha cho con gái của bà. Bước chân cứ phát ra lẹp kẹp khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng. Ban đầu chẳng có gì xảy ra, nhưng một lúc sau trên sàn đang hẳn lên những dấu chân ướt sũng. Bên cạnh là những dấu chân đó còn có vài giọt nước rơi xuống. Hành lang vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Điều đó càng khiến cho cơn sợ hãi trong người của Thảo cuộn trào. Cô không nhịn được, cứ như vậy đi theo bước chân kia. Tiếng bước chân dính nước vang lên để thôi thúc hãy đứng dậy và bước theo. Nhưng lần này Thảo không còn tò mò nữa. Cô đã tỉnh táo hơn, chỉ mong bản thân sớm thoát khỏi vòng xoáy khổ sở này. Vậy mà bóng trắng đó lại xuất hiện. mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi nửa con mắt đỏ, cứ như nhìn chằm chằm vào cô như muốn cảnh báo điều gì. Tấm rào chắn cuối cùng trong cô đã sụp đổ. Thảo nhìn về phía mẹ lúng túng chẳng biết làm sao. Cô sợ lắm, nhưng lại cũng sợ mẹ sẽ lo cho mình mà không biết rằng nguyên nhân mẹ cô nằm đó liên quan đến thứ kia. Thảo có người lại trên chiếc giường xếp sát cạnh giường bệnh. Ánh đèn neon trắng lạnh chiếu xuống làm cho làn da của mẹ cô trông tái nhợt hơn. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Cô không dám quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Sợ cái bóng trắng vừa rồi không giống như những lần trước. Nó đứng quá gần, gần đến mức Thảo cảm nhận rõ mùi tanh ngai ngái phẳng phất trong không khí, giống như mùi nước mưa tụ động trộn lẫn với mùi máu cũ. Cô biết cái mùi đó chính là mùi đã bám lấy cô từ đêm mưa hôm ấy. Thảo đưa tay bịt miệng, cố giữ cho tiếng nấc không bật ra. Mẹ cô vẫn nằm đó nhịp thở yếu. Gương mặt gầy gò quen thuộc khiến cho lòng của Thảo co thắt lại. Cô sợ. Sợ cái thứ kia không chỉ nhằm vào mình nữa. Một lúc lâu sau khi tim đã bớt dồn dập, Thảo mới dám ngẩng lên nhìn quanh phòng bệnh. Hành lang bên ngoài vẫn tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt qua khung cửa kính. Không còn dấu chân ướt nào nữa. Nhưng cảm giác lạnh lẽo thì vẫn còn nguyên, như có ai đó đứng đây chưa kịp rời đi. Sáng hôm sau khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, bà Luyến tỉnh lại. Đôi mắt của bà sâu hơn, thâm quầng rõ rệt. Thảo ngồi gục trên giường, bà khẽ gọi. Con ngủ ở đây cả đêm sao? Thảo giật mình nắm lấy tay của mẹ. Mẹ thấy trông người thế nào rồi? Bà Luyến im lặng một lát, ánh mắt của bà thoáng chút do dự. Đêm qua mẹ thấy lạ lắm. Thảo nín thở. Cô y tá vào đổi băng cho mẹ, áo trắng đội mũ, nói khẽ. Nhưng mà mùi tanh lắm đó con, mùi bùn của ao với lại máu cá. Mẹ hỏi thì cô ta không có trả lời, mà chỉ cúi xuống làm rất nhanh rồi rời đi. Tim của Thảo đập lên thình thịch. Sáng nay mẹ hỏi y tá trực thì họ bảo đêm qua không ai vào trong phòng này cả. Nói đến đó giọng của bà Luyến run rẩy. Bà siết lấy tay con gái, ánh mắt đầy sợ hãi. Con à, có phải nó theo con về đây thật rồi không? Thảo cúi đầu, cô không còn đủ can đảm để phủ nhận nó nữa. Tất cả những gì xảy ra đều liên tiếp nối nhau như một sự dây vô hình kéo chặt lấy cô. Con xin lỗi mẹ. Thảo bấy giờ liền bật khóc. Nếu không có con, mẹ đã không phải chịu như vậy. Bà Luyến lắc đầu. Dù thế nào mẹ cũng không trách con. Chỉ cần con bình an, mẹ chịu thế nào cũng được. Những lời nói đó như con dao cứa vào tim của Thảo. Cô chợt hiểu thứ kia không chỉ muốn dọa nạt, nó đang ép buộc, ép mẹ con cô phải khuất phục. Đêm hôm đó, Tuấn quay lại bệnh viện sau khi lo xong giấy tờ. Bố Thảo cũng trở về, nhưng dù có thêm người, Thảo vẫn không sao chợp mắt. Cô cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào khoảng không trước giường bệnh. Gần nửa đêm, nhiệt độ trong phòng bỗng hạ thấp, hơi lạnh bò lên từ sàn, lên qua bàn chân sống lưng. Đèn hành lang nhấp nháy nhẹ. Thảo có linh cảm không tốt trong đầu lóe lên suy nghĩ rằng nó đã tới. Cô từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, từng giọt nước tí tách nhỏ lên cả giường. Gương mặt ấy gần đến mức Thảo nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào khuôn mặt đang mê man của mẹ. Oán khí đặc quánh trong không khí khiến cho Thảo đến khó thở. Tất cả sợ hãi dằn vặt, uất ức dồn nén bấy lâu bỗng trở nên vỡ òa. Thảo đứng bật dậy, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng giọng của cô vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đủ rồi. Bóng trắng khựng lại, từ từ quay đầu. Thảo nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da. Nếu của cô oán con hận thì tìm tôi, đừng động đến mẹ thôi. Căn phòng bỗng nhiên rung nhẹ, đèn chớp tắt liên hồi. Bóng trắng giật lùi lại, mái tóc rung lên, phát ra tiếng rít khàn khàn. Ta chưa có xong đâu. Thảo nhắm chặt mắt lại, lấy can đảm hét lớn. Cô cút đi. Một luồng gió lạnh quét ngang qua phòng. Bóng trắng tan dần như làn sương mờ ảo, để lại một mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi. Mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Thảo đứng đó hai chân run rẩy, nước mắt chảy dài. Cô không biết mình vừa làm được điều đó bằng cách nào. Chỉ biết được rằng lần đầu tiên cô không chạy trốn. Mẹ cô khẽ cựa mình, nhịp tim trên máy trở lại đều đặn. Nhưng Thảo hiểu rõ đó chưa phải là kết thúc, chỉ là một lời tuyên chiến. Về ngày sau bà Luyến xuất viện, bầu trời quê hôm ấy sáng một màu chì. Trời không mưa nhưng hơi ẩm cứ lạnh ám vào da thịt, khiến cho Thảo có cảm giác như cả không gian đang đè nặng xuống lồng ngực của mình. Bà Luyến được đưa về nhà an toàn, vết khâu trên tay vẫn còn đau nhưng tinh thần ổn định. Ai cũng thở phào nghĩ rằng cuối cùng tai họa cũng đã chịu buông. Nhưng đời chưa bao giờ buông tha dễ dàng như vậy. Chiều đó khi Thảo đang ngồi thẫn thờ bên hiên, điện thoại rung lên, một email ngắn hiện lên và cô biết được rằng chính thức công ty quyết định chấm dứt hợp đồng. Cô không giải thích thêm, với cô không có cơ hội để thanh minh. Màn hình điện thoại tối dần, phần trước gương mặt cô nhợt nhạt. Thảo ngồi bất động rất lâu, đến khi mẹ gọi cô không nghe thấy. Trong đầu cô mọi thứ vỡ ra thành từng mảnh vụn. Đêm đó Thảo đóng chặt cửa phòng, cô kéo rèm kín mít không bật đèn. Bóng tối ôm trọn lấy cô. Cô nằm đó mở mắt trừng trừng, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh bóng áo trắng lại hiện lên. Lơ lửng ở phía cuối giường, mùi tanh tưởng tượng vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Thảo bật dậy thở dốc, tim đập loạn. Cô ngồi ôm co ro đầu gối, cảm giác như mình đang dần tan ra, không còn là một con người hoàn chỉnh nữa. Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp đến tàn nhẫn. Thảo không bước ra khỏi phòng, cô ăn rất ít. Có hôm chỉ uống vài ngụm nước rồi lại nằm. Tóc của cô rối bết ra tái xanh, đôi môi nhợt nhạt không còn chút sắc hồng. Cô không xoay gừng nữa vì sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó sau lưng của mình. Bà Luyến đứng trước cửa phòng con gái nhiều lần định gõ nhưng rồi thôi. Bà sợ chỉ cần nói xem một câu Thảo sẽ vỡ hẳn. Bố Thảo thì lặng lẽ hơn, chỉ đứng từ xa nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt nặng trĩu bất lực. Tôi đến vào một buổi chiều muộn, anh đứng ngoài sân một lúc lâu. Khi mở cửa phòng Thảo, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc ăn thần phẳng ra. Thảo! Tuấn khẽ gọi. Cô không đáp nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm. Anh tiến lại gần hơn, càng nhìn tim anh lại càng thắt lại. Người con gái từng hay cười, từng có ánh mắt ấm áp, bây giờ lại trống rỗng. Tuấn ngồi xuống trước mặt của cô. Anh nghe bác nói em bị công ty cho nghỉ việc. Một thoáng rất nhỏ, hàng mi của Thảo run lên. Anh biết em mệt, nhưng em đừng tự nhốt mình như vậy. Có anh ở đây. Thảo khẽ cười. Ở đây để làm gì anh? Em đi đâu nó cũng theo. Em làm gì nó cũng liên lụy người khác. Công việc mất, mẹ suýt nữa. Cô không nói tiếp được nữa. Em mệt lắm rồi, Tuấn à. Em chỉ muốn biến mất cái cuộc đời này. Em không cần biến đi đâu. Em còn sống còn anh và bố mẹ. Thảo rụt tay lại, ánh mắt trống rỗng. Anh không hiểu đâu. Nó chưa buông tha cho em. Nó chỉ đang đợi em gục hẳn. Căn phòng chìm vào trong im lặng. Ngoài kia gió thổi làm cành cây khẽ cào vào cửa sổ phát ra tiếng kèn két. Thảo giật mình vô thức kéo chăn che kín cổ. Tôi nhìn hành động đó lòng anh trùng xuống. Anh không ép cô nói thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó vuốt tóc. Một lúc lâu sau Thảo khẽ tựa đầu vào vành của anh, người nấc lên từng nhịp. Buổi chiều hôm ấy âm u khắc thường, mây kéo thấp đến mức có thể với tay chạm được. Gió thổi mang theo một hơi lạnh lạnh, không giống như cái lạnh của thời tiết mà giống như một cái gì đó len lỏi từ trong lòng đất. Cậu Lê sang nhà Thảo chỉ với lý do rất thường, mượn cái nồi nhôm lớn để nấu cỗ dỗ ông ngoại. Cậu là em trai út của mẹ Thảo. Người dân trong làng ai cũng biết cậu nhưng ít ai dám thân. Không phải cậu giữ mà là vì những gì cậu biết và làm khiến người ta vừa sợ vừa kiêng. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cậu Lê khựng lại, bàn chân vừa đặt xuống nền nhà cậu đang nhíu mày. Cậu không nói gì vội, chỉ đảo mắt nhìn chung quanh. Những lá bùa dán trên cửa sổ đã ngả màu, mép giấy đã cong lên. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào một lá bùa, đầu ngón tay của cậu lạnh buốt. Bùa yếu rồi. Bà Luyến từ trong bếp bước ra thì em trai tìm mừng rỡ. Ủa Lê à, sang chơi à? Cậu Lê nhìn chị gái ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Tay của chị... À, sơ ý thôi, chặt bếp bị trúng. Cậu Lê không hỏi gì thêm. Ánh mắt của cậu lướt về phía cánh cửa phòng của Thảo đang đóng kín. Cậu hạ giọng hỏi rất khẽ. Con bé có đi đâu lại trong bệnh viện không? Câu hỏi khiến cho bà Luyến đứng sững. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu Lê không trả lời ngay. Cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống, đặt cái mũ cối lên bàn. Đôi mắt của cậu trầm và sâu tối. Trả lời cậu đi. Giọng của cậu không lớn nhưng nặng nề. Bà Luyến nuốt khan, bà kể. Kể từ đầu đến cuối, từ lúc Thảo hoảng loạn ở thành phố, chiếc gương, chiếc vòng cổ tai nạn của bà, cho đến đêm trong bệnh viện. Càng nghe mặt cậu Lê lại càng lạnh. Kể xong trong nhà im lặng phăng phắc. Cậu Lê một lúc gật đầu chậm rãi nói. Nó dính âm rồi. Dính âm là sao cậu? Con nguy hiểm lắm không? Cậu Lê không trả lời ngay. Cậu đứng dậy tiến về cửa phòng của Thảo. Chưa mở cửa, cậu đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về cánh cửa như cảm nhận thứ gì đó vô hình. Ở bên trong, Thảo ngồi bất động trên giường. Cô cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không hiểu vì sao cô biết đang có người đứng ở ngoài. Cậu Lê hạ tay xuống, quay sang nhìn chị gái. Không phải là vong lang thang, là thứ đã đeo bám con bé từ trước, oán sâu, không phải mỗi ngày một ngày hai. Vậy có cách nào không cậu? Cậu Lê thở dài một hơi. Có nhưng không dễ. Và con bé phải tỉnh táo, phải tự đối diện, không trốn được nữa đâu. Thế rồi cậu quay lại gõ nhẹ lên cửa phòng của Thảo. Thảo à, mở cửa cho cậu. Bên trong im lặng vài giây, rồi tiếng bước chân chậm chậm vang lên, cánh cửa hé mở. Thảo đứng đó người gầy, tóc rối, mắt trũng sâu. Khi nhìn thấy cậu Lê, cô khựng lại. Cậu Lê nhìn thẳng mắt cô không né tránh. Con nhìn thấy nó rồi đúng không? Thảo không đáp, chỉ gật đầu. Nó chưa đi. Và nếu con cứ thế này, nó sẽ kéo con đi cùng. Câu nói khiến cho Thảo rùng mình. Nhưng lạ thay, trong ánh mắt cậu Lê không có dọa nạt, mà chỉ có một sự thật trần trụi. Nếu con muốn sống yên, từ hôm nay con phải nghe lời cậu. Không được giấu và trốn, nhất là không được để nỗi sợ điều khiển mình. Thảo đứng lặng, một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào khoảng trống giữa hai người. Cô biết cánh cửa mà cô đã đóng chặt bấy lâu đã bắt đầu mở ra. Cậu Lê chọn ngày làm lễ ngay trong căn nhà cũ của bố mẹ Thảo, nơi hơi tụ lại rõ nhất. Không phải gian thờ chính, mà là gian phòng khách thấp trần, ánh sáng lờ mờ, nơi buổi tối từng lạnh hơn hẳn những chỗ khác. Cậu bảo cứ theo Thảo, không thích chỗ sáng, nó quen lẩn trong những khoảng tối và im lặng. Căn nhà được dọn bớt đồ đạc, chiếc bàn gỗ giữa nhà được lau sạch đặt chính giữa. Trên đó cậu Lê đã đặt một bát nhang cũ, ba ngọn nến trắng không hoa văn, một bát nước muối đục. Nước vừa được pha, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mặt nước hơi gượng. Không ai nói với ai câu nào, không khí trong nhà nặng nề đến mức bước chân cũng nghe rõ một một. Thảo được yêu cầu ngồi ở mép giường trong phòng bên cạnh, cánh cửa mở hé. Tuấn đứng ngay sau lưng của cô, không chạm vào, chỉ đứng đó như một điểm tựa lặng lẽ. Cậu Lê khoác áo nâu sòng đã sờn, rút trong túi ra một sấp giấy vàng, vài đồng tiền cổ buộc chỉ đỏ và một con dao nhỏ lưỡi ngắn đã xỉn màu. Đóng kín cửa lại, cậu nói. Bố Thảo làm theo. Cửa vừa khép trong nhà bỗng lạnh hẳn, một luồng gió từ đâu thổi qua. Sự cửa sổ được rắn bùa kín mít. Ngọn nến thứ nhất run lên, ngọn nến thứ hai nghiêng hẳn về một phía, còn ngọn thứ ba thì tắt vụt. Không một tiếng động. Mùi tanh quen thuộc thoang thoảng rất nhẹ, nhưng đủ để cho Thảo cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Tim cô đập dồn dập, tay ù đi. Cậu Lê không vội thắp lại nến. Cậu chắp tay trước bát nhang, bắt đầu khấn. Giọng của cậu chậm đều, từng chữ rơi xuống như đóng đinh vào không gian. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ta thay mặt người dưng trần tìm các vị chứng giám. Nếu có oan hồn uổng tử chưa được rước hồn, còn vất vưởng nơi đây, xin hiện diện mà nghe lời. Trên tấm rèm cửa khẽ lay, dù không có luồng gió nào từ bên ngoài, bàn nước muối trên bàn bỗng nổi bọt li ti. Cậu Lê mở mắt, ánh mắt sắc lại. Cậu đột ngột đổi giọng lớn và dứt khoát. Người chết oan, ta giúp người siêu thoát, đừng có hại người lương thiện. Tiếng của cậu vang lên rồi vào vách tường rồi bật lại, nghe như có tiếng người đang lặp lại phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, Thảo bỗng thấy ngực của mình thắt lại. Một tiếng khóc bật ra từ cổ họng của cô. Không, đừng. Giọng cô méo mó xa lạ với chính cô. Cơ thể của Thảo đổ ập xuống. Tuấn hoảng hốt lao tới, nhưng cậu Lê quát khẽ. Để yên đó. Thảo nằm bất động, mắt nhắm nghiền, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, ướt đẫm cả tóc mai. Miệng cô mấp máy phát ra những tiếng nấc ngắn. đất quãng như ai đó đang khóc thay cô vậy. Ngọn nến vừa tắt bỗng cháy trở lại, lửa xanh lét bập bùng dữ dội. Cậu Lê rút con dao nhỏ cắt một đường rất mỏng vào đầu ngón tay của mình. Một giọt máu rơi xuống bắt nước muối tàn ra rất chậm. Cô Oan nói, ta không để ngươi ở lại đây mãi. Cả nhà rung lên rất khẽ, không phải rung thật mà là cảm giác như nền đất vừa thở dài. Rồi tất cả đột ngột im lặng. Bỗng cơn gió tắt vụt, cây nến cũng đứng yên đến lạ. Bát nước muối lặng như là mặt ao không gợn. Thà nằm đó bất động thêm vài giây nữa rồi thở hắt ra một hơi dài. Cơ thể cô mềm nhũn như vừa được rút cạn sức lực. Giây phút lễ kết thúc trong im lặng, không ai dám nói gì cho đến khi cậu Lê cắm nén nhang cuối cùng. Cúi đầu lạy bà lạy. Cậu quay sang nhìn mọi người, giọng đã nhẹ hơn nhưng mệt mỏi thấy rõ. Tạm thời nó không quấy nữa, nhưng chưa có xong đâu. Mẹ Thảo bấy giờ run rẩy hỏi, Nó là ai hả cậu? Là vong nữ chết đêm mưa, chợt chân ngã xuống mương nước cạnh đường bệnh viện cũ. Không ai biết, đến sáng mới phát hiện ra xác. Thảo nghe đến đó thì rùng mình. Gia đình không biết không dứt hồn, oán khí tích tụ lại. Đêm mưa đó con bé đi ngang qua, âm dương chạm nhau, nó bám theo từ lúc ấy. Không ai lên tiếng, sự thật rơi xuống nặng nề. Cậu Lê nhìn thẳng vào Thảo. Nó không ác từ đầu, nhưng oan lâu ngày thì thành dữ. Nếu không giúp nó đi, nó sẽ kéo con đi cùng. Thảo cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên cô không còn hoảng loạn, chỉ còn một nỗi buồn sâu hõm lạnh và nặng. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, những giọt mưa rơi xuống mái tôn đều đều như nhắc lại đêm mưa năm ấy. Và Thảo hiểu đây không phải là kết thúc, chỉ là bước đầu tiên của một cái giá phải trả. Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy trong một cảm giác rất lạ. Không phải hoảng hốt, không phải nặng ngực mà như những ngày trước. Cô mở mắt nhìn lên trên trần nhà. Nắng sớm lọt qua khe cửa, rơi thành từng vệt sáng mỏng manh trên tường. Đã rất lâu rồi cô mới ngủ được một giấc trọn vẹn như vậy. Không mộng mị và những âm thanh tiếng nức nhỏ giọt. Chẳng còn bóng trắng cúi sắt mặt giờ đây, chỉ là một khoảng tối yên tĩnh rồi sáng dần lên. Thảo ngồi đưa tay lên ngực, nhịp tim đều mà không dồn dập. Cô hít sâu một hơi. Mùi không khí buổi sáng rất bình thường, mùi nắng, mùi bụi đất, không còn mùi tanh lẩn khuất khiến cô buồn nôn như trước. Ở bên ngoài tiếng mẹ Thảo lục đục dưới bếp vọng lên, tiếng bát chạm nhau khẽ khẽ, tiếng nước chảy rất đời thường. Chỉ những thanh âm giản dị đó thôi đủ khiến cho sống mũi của Thảo cay cay. Cô bước ra khỏi phòng thấy cậu Lê đang ngồi ở bàn nước nhấp chén trà nguội. Gương mặt cậu có vẻ mệt, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn đã bớt nặng nề hơn tối qua. Cậu ngước lên khi nhìn thấy Thảo. Dậy rồi sao? Dạ. Con thấy người nhẹ hơn nhiều rồi cậu. Nó lui rồi, ít nhất là tạm thời. Câu nói ấy không hẳn là tra tấn, nhưng cũng không phải dọa dẫm. Nó giống như là một lời xác nhận trung thực rằng cơn bão đã đi qua dù dấu vết còn đó. Cậu Lê đặt chén trà xuống, giọng trầm lại. Nhưng từ nay con phải nhớ lời cậu dặn. Thảo đứng nghiêm túc hơn, khẽ đáp. Dạ. Tránh xa chỗ nhà xác, không quay đầu lại nếu thấy ai trong đêm, dù quen hay lạ cũng vậy. Thảo dùng mình nhưng lần này không còn hoảng loạn nữa. Cô hiểu đó không phải là lời nói mê tín vô căn cứ, mà là ranh giới sinh tử cần được tôn trọng. Con nhớ rồi. Cậu liền nhìn cô thêm một lúc như muốn chắc chắn rằng cô thực sự nghe và hiểu. Rồi cậu đứng dậy nhẹ phủi tay. Dọn lại bàn thờ đi, lau sạch sẽ, đừng để bám bụi. Ngày âm cũng cần được tiến đàng hoàng. Thảo làm theo, cô lấy khăn sạch nhẹ nhàng lau chùi từng góc bàn thờ nhỏ. Bát nhang vẫn còn mùi khói, nhưng không còn cảm giác lạnh buốt khi chạm vào. Những tờ giấy vàng đã được cháy dở được gom lại. Ba ngọn nến đã tắt, sắp chảy đông cứng trắng đục, trông vô hại như bất cứ cây nến nào khác. Mọi thứ dường như đã trở về đúng với vị trí vốn có của nó. Buổi trưa trôi qua chậm rãi, mẹ Thảo đã đỡ đau tay, sắc mặt cũng khá hơn. Bố cô ngồi ngoài hiên sửa lại cái then gỗ cũ, vừa làm vừa huýt sáo khẽ khẽ. Tuấn vẫn ở bên Thảo nhưng ánh mắt anh không còn căng thẳng như trước. Cả nhà như đang cố tận được một khoảng lặng hiếm hoi. Đến chiều Thảo xin phép ra trước cổng đứng một lúc. Làng quê vẫn vậy, con đường đất đỏ, hàng tre xào xạc. mấy đứa trẻ con lon ton cười đùa. Không có gì khác, nhưng với Thảo mọi thứ đều mang một cảm giác mới mẻ, như thể cô vừa trả lại cho thế giới này. Cô nghĩ có lẽ mọi chuyện đã thực sự qua đi, nhưng khi trời sập tối, cảm giác đó lại bắt đầu lung lay. Đèn trong nhà bật sáng, ánh sáng vàng dịu lan ra từng góc. Thảo vào trong phòng nghỉ sớm, không phải vì mệt mà là một sự cẩn trọng vô hình. Cô nằm nghiêng mắt nhìn lên trần nhà để nghe tiếng dế ngoài vườn. Rồi ánh đèn trong hành lang bỗng nhìn chớp nhẹ. Chỉ một cái chớp khẽ nhanh đến mức nếu không để ý người ta sẽ nghĩ là điện yếu. Nhưng Thảo thì không. Tim cô khẽ hụt đi một nhịp, ánh đèn lại sáng bình thường, chớp tắt không nhấp nháy thêm. Thảo ngồi dậy nắm chặt mép chăn. Trong đầu của cô vang lên lời cậu Lê dặn không được quay đầu khi thấy ai đó vẫy gọi. Cô hít sâu cố gắng chấn tĩnh, có thể chỉ là điện chập chờn. Nhà quê chuyện đó không hiếm, nhưng rồi từ hành lang vọng lại một âm thanh rất khẽ. Đó là một tiếng kéo nhẹ như ai đó lít chân rất chậm trên nền gạch. Thảo nhắm chặt mắt, toàn thân của cô càng cứng. Cô nhìn ra ngoài, ánh đèn hành lang vẫn sáng. Sáng đến mức ánh vàng ấy len qua khe cửa, kéo dài thành một vệt trên sàn phòng cô, dừng ngay sát chân giường. Tiếng động kia dừng lại. Một khoảng im lặng kéo dài đến ngạt thở. Rồi rất khẽ như chỉ dành cho riêng cô thấy, có một tiếng thì thầm vang lên trong không khí. Về. Thảo cắn chặt môi, nước mắt trào ra nhưng cô không có chút cảm giác nào. Ánh đèn ngoài hành lang chợt tắt phụt, căn nhà chìm vào trong bóng tối. Và đây sau đèn bật sáng trở lại, bình thường yên ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thảo ngồi bất động rất lâu. Cô hiểu ra một điều rõ ràng, yên bình có thể chỉ là một lớp sương mỏng, và thứ đã rời đi chưa chắc đã đi thật xa. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thảo chậm rãi dịch chuyển, dù vẫn còn gợn nhẹ nhưng đã thôi cuộn sóng. Tuấn là người mang đến thay đổi đầu tiên. Một buổi chiều, anh liền ghé qua nhà, không nói nhiều như mọi khi. Anh chỉ đặt chiếc tài liệu xuống, đẩy nhẹ về phía của Thảo. Anh nhờ được một chỗ rồi đấy. Công ty nhỏ thôi, làm lại từ đầu. Nếu em muốn mai có thể đi thử. Thảo nhìn cái túi trước mặt của mình sững người. Cô không vội mở nó ra. Cảm giác lúc ấy không phải mừng vui ngay lập tức, mà là có thứ gì đó rất mong manh, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ. Em còn làm được không anh? Tôi nhìn cô một hồi thật lâu, ánh mắt không có né tránh. Được, chỉ cần em muốn sống tử tế, lúc nào cũng được. Câu nói đơn giản đó khiến cho Thảo quý mặt, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu cô cảm thấy mình được tin tưởng. Công việc mới đã bắt đầu rất chậm. Những ngày đầu Thảo đi sớm về khuya, học lại những thứ nhỏ nhất. Cô không nhắc đến chuyện cũ. Cô lần lấy lại nhịp sinh hoạt đều đặn, giấc ngủ trở nên sâu hơn, bữa ăn ngon miệng hơn. Da cô hồng hào trở lại, ánh mắt không còn trống rỗng. Mỗi sáng soi gương, Thảo nhận ra mình không còn là cô gái tóc rối, môi trắng bệch bất động trong căn phòng tối hôm nào. Có những vết nứt trong lòng, nhưng chúng đang được lấp đầy bằng những điều rất đời thường. Mẹ Thảo cũng đã khỏe hơn, bàn tay của bà đã cử động linh hoạt, không còn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Mỗi buổi sáng hai mẹ con cùng nhau lại bàn thờ nhỏ trong nhà, bày hoa quả đơn sơ. Chỉ là nén hương thắp lên, khói nhẹ bay thẳng, giọng của mẹ Thảo run rẩy nhưng đầy chân thành. Hai mẹ con cảm ơn cậu Lê, cảm ơn người đã giúp đỡ. Mong mọi thứ yên ổn, ai đi được thì đi, ai ở được thì sống cho trọn vẹn. Thảo đứng bên cạnh chắp tay cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy lòng của mình lắng xuống, như một hồ nước cuối cùng cũng ngừng động. Từ đó mày vẫn xuôi dường như đất tan đi. Căn nhà dường như ấm lên, không khí chúng trong lành. Những cơn gió đêm thổi qua cũng chẳng còn mang theo mùi tanh khó chịu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.